Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, Minh Cốc Thâm Uyên. Một chiếc thuyền, chẳng lẽ là thuyền từ Vô Ưu Hương đến? Tần Mục có chút kích động, thôn trưởng bọn hắn tìm được một chiếc thuyền to lớn vô cùng khác đã bị phá hư mất rồi. Không cách nào tiến về Vô Ưu Hương. Nếu như chiếc thuyền này là đến từ Vô Ưu Hương, hắn chẳng lẽ có thể mượn chiếc thuyền này trở lại cố hương của mình? Hai con bạch bức ở phía trước dẫn đường. Hai người bọn hắn tính tình quái dị, bay tới vô thanh vô tức. Hơi bất lưu thần Tần Mục cũng không nhìn thấy bọn hắn đi nơi nào. Nhưng mà sau một khắc liền nghe được soạt vài tiếng. Hai con bạch bước liền trên đầu dưới chân từ trên cây hoặc là trên vách đá dựng đứng treo ngược. Xuống tới, sau đó lại vỗ cánh vô thanh vô tức bay đi. Trong minh cốc này sinh mệnh kỳ lạ vô cùng. Thủ đoạn công kích cũng là rất quỷ dị. Bất quá hai con bạch bước là nơi này thủ hộ già. Đối với nơi này hết thảy đều như lòng bàn tay. Có bọn hắn dẫn đường. Tần Mục dọc theo con đường này vô kinh vô hiểm, có đôi khi hai huynh đệ này còn đi bắt trong minh cốc cổ quái sinh linh. Bắt tới ăn hết, ha ha, thật sự là vận khí tới cản cũng đỡ không nổi, vậy mà gặp được một cái minh miết. Tần Mục nhìn thấy hai anh em này bay đến trên một mảnh nước hồ, sau đó chui xuống nước, từ trong hồ đẩy ra ngoài một quái vật khổng lồ. Đây là một cái hình lục giác côn trùng, trên thân mọc ra hình lục giác cổ quái hoa văn, rất có quy luật, phía trước còn mọc ra hai cây kéo lớn, rất là uy mãnh, nhưng là, quái trùng này trên lưng lại cõng từng cái cao cỡ một người màu trắng trứng kén. Có trứng kén đã mở ra, giống như là dài nhỏ trứng gà xốc lên một cái chỉnh tề cái nắp. Minh miết kia thực lực kinh người. Không nguyện ý bị vị huynh đệ này hai cái cây kéo lớn răng rắc kéo đến kéo đi. Không khí bị kéo đến vang lên tiếng sấm nổ bạo hưởng. Từng đạo lôi điện bị chen lấn nổi lên. Điện quang quay chung quanh minh miết, chi ầm ầm chuyển động. Rất là dọa người, minh miết còn phun ra một cỗ nọc độc. Rơi trên mặt đất, vô luận bùn đất nham thạch hết thảy tan rã. Tần Mục trong lòng sợ hãi, đầu này minh miết thực lực chỉ sợ so Long Kỳ Lân cũng không kém bao nhiêu. Nhất là nọc độc này càng là đáng sợ, hòa tan hết thảy, Long Kỳ Lân bản sự đã đầy đủ cường đại, xen vào thất tinh cảnh giới cùng thiên nhân cảnh giới ở giữa. Nhưng đầu này minh miết độc tính chỉ sợ thiên nhân cảnh giới cao thủ cũng gánh không được. Đương nhiên. Nọc độc phải chăng có thể phun tại thiên nhân cảnh giới cao thủ trên thân hay là cái vấn đề? Hai con bạch bức thực lực mạnh hơn. Phúc Vũ Thu trong miệng phát ra sóng âm trùng kích, trực tiếp đem minh miết chấn choáng. Sau đó hai huynh đệ nhảy đến minh miết trên lưng, xốc lên hai cái trứng kén, giống như là mở ra vỏ trứng cửa khoang đồng dạng. Hai con bạch bức này nhảy vào. Thoải mái rên rỉ một tiếng, sau đó xông Tần Mục cùng Long Kỳ Lân ngoắc, tiến đến, nhanh lên tiến đến, Tần Mục trần chờ một chút, mang theo Long Kỳ Lân nhảy đến minh miết trên lưng, Phúc Ngọc Xuân từ trong vỏ kén nhô ra đầu lông xù, giống như là một con chuột lông dài, lỗ tai run lên, nói, nhanh lên tìm kén trốn vào đi, minh miết này cũng nhanh muốn tỉnh. Gia hỏa này bơi lội là hảo thủ, mà lại là trong nước bá vương, có thể mang theo chúng ta từ trong hồ bơi tới trong sông. Thuận sông bơi về phía hố sâu kia, nơi đó có sào huyệt của nó. Tần Mục trần chờ nói, đứng tại trên lưng nó không được sao? Phúc Vũ Thu nói, gia hỏa này cảnh giác cực kỳ, nhưng là đặc biệt yêu nó hài tử, trốn ở đây chút trong kén. Nó liền sẽ không công kích chúng ta. Những vật khác công kích chúng ta liền sẽ bị nó xử lý. Tần Mục nhìn về phía Long Kỳ Lân, nói, ngươi có thể thu nhỏ thân thể sao? Long Kỳ Lân hình thể khổng lồ, so đầu này minh miết nhỏ hai trượng, lấy hiện tại hình thể khẳng định không cách nào trốn trong kén. Long Kỳ Lân hừ một tiếng, lay động thân thể, hình thể từ từ thu nhỏ. Giáo chủ khinh thường ta, ta dù sao cũng là tổ sư dạy nên, lớn nhỏ biến hóa như ý. Hắn thu nhỏ đến một đầu đại cẩu lớn nhỏ liền rốt cuộc co lại không đi xuống. Nâng cao cái bụng lớn tiếp tục thôi động công pháp, nhẫn nhịn một lát, lúc này mới lúng ta lúng túng nói. Giáo chủ, ngươi nhìn dạng này được không? Tần Mục nhìn một chút ra hỏa hình cầu tròn này, chọn lấy cái lớn nhất kén, xốc lên đóng, thử ôm hắn lên lui tới bên trong nhét. Rất lâu không có bị người ôm lấy. Long Kỳ Lân hoài niệm lúc trước, nói, Tần Mục đem hắn bụng dùng sức ghìm lại, dùng sức đẩy đi xuống. Đầu này Long Kỳ Lân lại bị kẹp lại, chết sống nhét không đi xuống, cũng không nhổ ra được, nửa người lộ ở bên ngoài. Tần Mục giận dữ, đem cái nắp trắng hình dáng vỏ trứng đắp lên Long Kỳ Lân trên đầu. Bảo trì cái tư thế này đừng động. Long Kỳ Lân đỉnh lấy vỏ kén, một cử động cũng không dám, vô cùng đáng thương nói, giáo chủ, ngươi sẽ không giảm bớt ta thức ăn à, ta vẫn sinh trưởng thân thể. Tần Mục cũng xốc lên một cái kén, nhảy vào, bên trong phảng phất lòng trắng trứng đồng dạng, ngâm mình ở bên trong vậy mà rất là dễ chịu, giống như là phục dụng linh đan diệu dược một dạng thoải mái. Hắn cảm giác đến có một ít mảnh khảnh năng lượng từ chính mình trong lỗ chân lông chui vào cơ bắp huyết mạch kinh lạc ngũ tạng lục phủ, thoải mái thân thể tóc ra, thậm chí những năng lượng này còn chui vào trong hồn phách của hắn. Thoải mái hồn phách, Tần Mục kinh ngạc, thử thôi động bá thể tam đan công, lập tức cảm giác được trong chất lỏng trạng thái lòng trắng trứng càng nhiều năng lượng truyền đến. Để hắn nguyên thần đang không ngừng trở nên bền bỉ, lòng trắng trứng này so linh đan diệu dược gì đều tốt hơn mấy phần. Nếu như có thể một mực trốn ở bên trong tu luyện, nguyên thần chỉ sợ sẽ trở nên cường đại dị thường. Hắn hướng mặt khác trứng kén nhìn lại, trên người minh miết này trứng kén đại bộ phận đều đã rỗng. Hẳn là bên trong minh miết thành thục thoát xác mà đi. Còn thừa lại 2-3 mai không có thành thục trứng kén. Đồ tốt, đợi chút nữa đến lúc đó đem trứng kén trộm đi. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây. Đầu kia cự hình minh miết tỉnh, lung lay đầu, sau đó đâm đầu thẳng vào trong hồ. Hồ này là trong cốc trong đó một dòng sông nhánh sông. Minh miết lặn xuống nước, từ nhánh sông bơi vào chủ đạo, xuôi dòng mà xuống, hướng hai đầu sông giao hội chi địa bơi đi. Nước sông này cũng rất là cổ quái, có đủ loại u đô sinh mệnh, toàn thân cao thấp mọc đầy con mắt sâu dài, toàn thân đều là cơ bắp, không có lân phiến cá lớn. Trên thân mọc đầy xúc tu đỉnh mọc ra hình tròn trong mồm đều là câu thứ quái trùng. Còn có chút phát sáng giống như là linh hồn một dạng đồ vật trôi tới trôi lui. Tần Mục còn chứng kiến một chút hoa sen tung bay ở trên mặt sông. Có chút hoa sen mọc ra đài sen, trong từng lỗ thủng đài sen chui ra mập mạp trắng nõn hài nhi. Cởi chuồng, khoa tay múa chân cười khanh khách, hồn nhiên ngây thơ. Đột nhiên, bên trong một cái anh hài miệng há mở, một đầu dài đến 6-7 trượng đầu lưỡi vung ra, đem trong nước một đầu quái ngư quấn lấy. Đầu lưỡi trống rỗng, trong khoảnh khắc liền đem quái ngư kia hút không còn, chỉ còn lại có xương cá phiêu phiêu đáng đáng chìm vào đáy nước. Bé con kia ăn no rồi, lại khoa tay múa chân cười khanh khách. Sau đó không trung một con chim lớn bay tới, nhẹ nhàng một mổ đem oa nhi này mổ lên, ngửa đầu nuốt xuống. Trong thế giới u đô đều là thứ quái vật gì? Tần Mục dùng mình, rốt cục đầu này minh miết mang theo bọn hắn đi vào hai con bạch bước nói tới hố sâu. Cùng nói là hố sâu, không bằng nói là vực sâu. Hai đầu sông hợp dòng, lũ lụt từ nơi này rơi vào vực sâu. Tiếng oanh minh như sấm vang lên không ngừng, mắt thấy bọn hắn liền muốn đi theo Minh Miết cùng một chỗ rơi vào trong vực sâu. Đột nhiên Minh Miết nổi lên mặt nước, vọt giữa không trung, bá một tiếng mở ra hai chiếc cánh cứng. Dưới cánh cứng là cánh mềm chấn động như là lưỡi dao đồng dạng sắc bén. Ông ông tác hưởng, vậy mà bay lên, hướng trong thâm uyên bay đi. Tần Mục bọn người để qua trong trứng kén, mà trứng kén chính là đính vào trên cánh cứng. Đầu này Minh Miết lúc phi hành cánh cứng không nhúc nhích tí nào, chỉ có cánh mềm chớp không ngừng. Trong trứng kén, Tần Mục bốn phía nhìn lại, chỉ gặp vực sâu này trên bốn vách tường treo chút to lớn cây nấm. Hướng ra phía ngoài phun bào tử, những bào tử kia vậy mà lại phát sáng, trên không trung du động, giống như là từng khỏa bồ công anh. Trong thác nước lớn chảy xiết một chút quái ngư quái trùng nhảy ra ngoài, đi ăn phát sáng bào tử, vừa mới ăn vào bụng, liền ở giữa không trung thân thể bành trướng, bành bành nổ tung, từ thể nội mọc ra từng cái cây nấm lớn. Những cây nấm kia rất quái, là đem những quái ngư quái trùng này nửa người dưới chen lấn nổ tung, nhưng là nửa người trên vẫn còn đang yên đang lành, mà lại quái ngư quái trùng cũng còn sống, chỉ là nửa người dưới là cây nấm có vẻ hơi quái gì. Cây nấm mọc ra thật dài rễ chùm, ở giữa không trung vũ động, bay tới bay lui, có rơi vào trên vách đá dựng đứng, lập tức mọc rễ, mà sinh trưởng ở trên cây nấm cá cùng trùng thì giúp cây nấm săn mồi con mồi, hình thành kỳ quái cộng sinh. Minh Miết không ngừng hướng phía dưới bay đi, ven đường có những cây nấm cổ quái này chiếu sáng, trong thâm uyên nhưng cũng không tính hắc ám. Đoạn đường này hướng phía dưới phi hành không biết bao xa, cuối cùng đã tới vực sâu lòng đất nóng ướt, khắp nơi đều là phát sáng thủy tinh trụ, từng cây thủy tinh trụ óng ánh sáng long lanh, quang mang mê người, đem lòng đất chiếu sáng. Minh Miết bay lên xào huyệt chính mình xây ở trên một mảng lớn thủy tinh trụ, rơi xuống. Vừa mới rơi xuống liền bị Phúc Vũ Thu lấy ma âm đánh ngất đi qua. Tần Mục cũng trùng hợp đem trong kén năng lượng hấp thu xong tất, từ trong kén nhảy ra, thần thái sáng láng, lập tức tiến lên đem mặt khác ba cái kén rút lên đến thu nhập trong thao thiết đại của mình. Giáo chủ, ta không ra được. Long Kỳ Lân tội nghiệp nhìn qua. Tần Mục tiến lên, nắm chặt hắn hai cái lỗ tai dùng sức hướng ra phía ngoài nhổ. Hao hết tất cả khí lực lúc này mới đem hắn rút ra. Cả giận, lại mập như vậy, sau này ấy ngươi hay là ăn đất đi. Long Kỳ Lân nhỏ giọng thầm thì nói, ta chỉ là dài tăng lên một chút, cũng không phải là béo. Hai con bạch bước vô thanh vô tức bay lên, nói, chiếc thuyền kia từ thiên ngoại rơi xuống, ném ra cái hố sâu này, đến lòng đất còn một đường trượt ra rất xa, đem ũ đô hàng rào phong ấn cũng phá vỡ. Thuyền kia ngay ở phía trước, cách nơi này không xa, bất quá trên thuyền có thật nhiều ũ đô sinh linh, chiếm cứ ở nơi đó, chúng ta đi theo mạch nước ngầm đi, liền có thể đến nơi đó. Tần Mục đuổi theo hai con bạch bước, không đi ra bao xa liền thấy được mấy cỗ thi thể bị nước sông vọt tới bên bờ. Đó là Lâu Lan Hoàng Kim Cung cường giả thi thể, nhìn tình huống hẳn là vừa mới chết không đến bao lâu. Hắn có hai con bạch bước dẫn đường, không có gặp được nguy hiểm, nhưng là muốn xuyên qua Minh Cốc đi đến nơi này, như vậy liền hung hiểm dị thường. Có thể sống đi đến nơi này, trên cơ bản đều là cao thủ, nói ít cũng là thất tinh cảnh giới. Đáng tiếc bọn hắn vẫn là không có nhìn thấy chiếc thuyền kia liền bỏ mạng. Lại đi không bao xa, Tần Mục nhìn thấy mấy cỗ xương khô. Từ xương khô trên người di vật đến xem hẳn là Thiên Ma giáo đệ tử. Tần Mục thầm than một tiếng, đang muốn nhặt lên mấy khối tảng đá đem xương khô vùi lấp. Đột nhiên những tảng đá này nhanh chân liền chạy, từng cái phù phù phù phù nhảy đến trong nước biến mất không thấy gì nữa. Chính đi tới, bọn hắn đột nhiên nghe được phía trước ẩn ẩn truyền đến Phật âm. Quanh quẩn tại nơi lòng đất này không gian, qua không lâu bọn hắn đi vào Phật âm truyền đến chỗ. Đã thấy hai vị người mặc áo bào màu vàng lão hòa thượng khoanh chân ngồi tại trên vách đá. Trên vách đá bị tạc ra hai cái bàn thờ. Hai cái lão hòa thượng ngồi ở chỗ đó. Trường mi rủ xuống tới bàn thờ bên ngoài. Trên thân không ngừng có Phật âm truyền đến. Phật quang cũng lúc sáng lúc tối. Ngăn cản vọt tới cuồn cuộn ma khí. Đại lôi âm tự hòa thượng. Tần mục kinh ngạc nói. Bọn hắn đã chết. Bạch bước hai huynh đệ cũng rất kinh ngạc. Phúc Vũ Thu nói. Hai con lừa chọc này chạy tới. Bản sự cực cao. Nói là phụng Như Lai chi mệnh giúp chúng ta trấn áp U Đô dị động. Đề phòng U Đô sinh linh chạy đến tai họa chúng sinh. Chúng ta có chút không vui. Nhưng lại đánh không lại bọn hắn. Đành phải để bọn hắn ở chỗ này. Bọn hắn đã trong này ngồi hơn 10 năm. Giúp chúng ta không ít việc. Có mấy lần phong ấn kém chút phá vỡ chính là bọn hắn hỗ trợ ngăn chặn. Không nghĩ tới bọn hắn hay là mệt chết. Phúc Ngọc Xuân thở dài. Chúng ta đã từng cảm thấy bọn hắn ăn thật ngon. Nhưng là hiện tại tuyệt không muốn ăn bọn hắn. Phía trước chính là thiên ngoại đến rơi xuống chiếc thuyền kia. Tần mục ngẩng đầu nhìn lại. Thân thể hơi rung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.